Chương 220, năm tháng tính hảo. Liên tục 4 ngày, Thương Hàn Duật cơ hồ vẫn luôn chờ ở Tử Thần Điện trong chưa từng rời đi, liền Lâm Triều đều trực tiếp miễn. Tất cả cần quyết sách chính vụ giống nhau sai người viết thành tấu chương trình lên, Thương Hàn Duật chờ ở Tử Thần Điện trong phê duyệt, trọng yếu đại sự liền Tuyên Dung Sở Tu cùng Đoan Mục Phong lại đây thương nghị, phần lớn thời gian hắn sẽ trực tiếp mệnh phù nhẹ đem ý chỉ truyền đạt đi xuống. Ở trong điện phê duyệt tấu chương thời điểm, hắn thích đem nam tử ôm ở trên đùi ngồi, giữ vào trong ngực, túi đầu liền có thể hôn nàng trắng loãng cổ, ngửi nàng mái tóc lành lạnh mùi thơm hơi thở, điều này làm cho hắn cảm giác được an toàn cùng kiên định. Nhuyễn cân tán đối thân thể thương tổn không lớn, được lâu dài sử dụng như cũ không có chỗ tốt gì, lớn nhất thể hiện chính là làm cho người ta tinh thần không tốt, tứ chi bủn rủn vô lực, thường xuyên tính mệt rã rời. Mà nam tử chưa bao giờ là sẽ ngược đãi chính mình người, mệt nhọc liền ngủ. Bất kể là ở trên long sàng vẫn là tại Thương Hàn Duật trong ngực, nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể ngủ. Đói thì ăn, ngự thiện chân tu, các loại chân phẩm, cửu ngũ chí tôn đế vương từng miếng tự mình đút, chiếu cố được tỉ mỉ chú đáo, nàng chỉ để ý mở miệng, thứ gì khác đều không dùng quản. Tối tắm rửa khi vẫn là đế vương bên người hầu hạ, xoa bóp cho nàng, thư sống toàn thân mạch lạc, ôn nhu hôn nàng xương quai xanh, mang theo 10 phần ôn nhu cùng chân ái. Chỉ có giường che tại ân ái khi động tác như cũ cùng trước kia đồng dạng thô bạo, lấy một loại hận không thể đem nàng ăn vào trong bụng lực đạo, hành hạ đến nàng tinh bị lực tẫn. Đế vương ôn nhu cùng sủng hạnh tại nữ tử mà nói trước giờ đều là phù dung sớm nở tối tàn, lại như cũ có thể làm cho người mang ơn. Duy chỉ có nam tử, đương nhiên hưởng thụ đế vương ôn nhu hầu hạ, lại mảy may không cảm thấy đây là ân điển. Đối với Thương Hàn Duật đến nói, cái này 4 ngày trôi qua đặc biệt yên tĩnh tường hòa, hoàng hốt chung có loại 5 tháng tính hảo cảm giác. Người trong lòng liền ở bên người, cái gì đế vương chi vị, cái gì quân lâm thiên hạ, rõ ràng đều là tiện tay liền được bỏ đi đồ vật. Nếu không phải nữ tử này sớm dạy cho hắn tại này vị mưu này chính, dạy cho hắn đế vương trách nhiệm. Hắn mấy ngày nay thậm chí muốn làm cái hôn quân. Mà tại nam tử đến nói, hành động bất tiện đối nàng tâm tình tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Cùng trước kia lớn nhất khác biệt đại khái cũng không cách nào tự do xuất nhập cửa cung, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ở trong điện cùng vị này hoàng đế bệ hạ phê duyệt tấu chương, cùng hắn dùng bữa, tắm rửa, ngủ, cùng với mỗi ngày buổi tối ôm nàng phiên vân phúc vũ. Mỗi khi bắt đầu phiên vân phúc vũ hầu hạ, Thương Hàn Duật luôn luôn nhịn không được khắc chế động tình, thấp giọng tại nàng bên thai mở miệng, tiếng nói khàn khàn mang theo khẩn cầu, tự nhi, ta muốn nghe thanh âm của ngươi. Nói đúng ra, hắn muốn nghe đến nàng bởi động tình mà mất khống chế thanh âm. Hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp đánh vỡ nàng bình tĩnh, nhưng cuối cùng lại phát hiện, trên đời này cơ hồ không có chuyện gì có thể làm cho nàng mất khống chế, chỉ có trên giường thời điểm. Bất kể là nam nhân vẫn là nữ tử, mặc kệ nhiều kiên cường bình tĩnh người, động tình khi phản ứng đều rất khó khắc chế. Nam tử cảm thụ được hắn cường ngạnh cùng bá đạo, cảm thụ được hắn cùng nhẹ lời mềm giọng hoàn toàn tương phản thô bạo động tác. Áp lực tại trong cổ họng tiếng nói hội bởi khắc chế không được động tình từ bên môi tiết ra đến, mỗi khi lúc này, Thương Hàn Duật mới có thể chân chính cảm giác được nữ tử này thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn một người. Từ từ, hắn tham luyến thượng loại cảm giác này, tổng tại kịch liệt nhất thời điểm cố ý dừng lại, như vậy ôn nhu dụ dỗ nàng, tra tấn nàng. Nam tử sẽ không cố ý đi ẩn nhẫn, thuận theo tự nhiên phong cách dùng tại giường tại cũng giống vậy. 4 ngày hoàn cảnh thoáng một cái đã qua. Tử Thần Điện trong gió êm sóng lặng, tiểu diễm thăng hoa.